ngày đời chúng cùng chắc tay niệm Phật. Lưu trong cho con hồi dù say tự đặt nên khi thành. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Trước khi chúng ta pháp thoại bằng tiếng Việt, xin đại chúng cho Pháp Hòa 5 phút tới 10 phút để Pháp Hòa tóm tắt pháp thoại bằng tiếng Anh. Tại hôm nay rất đông những người ngoại quốc cũng như các bạn trẻ không biết tiếng Việt đó. Thì nếu mình dịch bằng cáo nghe thì không có đủ, thì thay thì xin phép được nói tiếng Anh trước. Good morning, my dear brothers, sisters and friends. First of all, I would like to wish all of you and your family a very happy new year. We also appreciate your presence, your practice in the past year, and hopefully you will continue your diligent practice in the coming year. And as you can see that we celebrate the year of the snake. And each year when it's arrived to each of the year, and we used to bring some meaning, some symbol about the zodiac. And today, this year, this is the year of the snake. And in the Buddhist scripture, lot of Dharma talks from the Buddha mentioned about the snake. And today I just excerpt a very short version in one of the scripture about the snake. So what can we learn from the snake? Usually when we talk about the snake, we think about the poison, we think about something evil. But actually it depends on how we view on the snake. Some of the story, the snake, very helpful. Some of the story, the snake, very evil. But based on the snake, we can learn three things from the snake. First, the snake is crawling. And when it's crawling, it throws the body on earth and try to move up. And the Buddha said, we can learn from the snake. We need to use the ground symbol for the solidity of your mind, the solid of your practice. You have to base on that, and also the ground, the solid of your understanding. Because whatever we want to do without understanding, we are unable to success, we are unable to complete, we are unable to happy what we want to do. For example, every week on Sunday, you wake up early, you go to temple. And I know many young people don't like it. And they hope that the temple can make the service around 2 or 3 p.m. so they can attend. But all the churches, all the temples service so early. But when you wake up early, that means you prepare for your day. And because you understand going to the church, going to the temple every Sunday morning, you can learn a lot. You can practice, you can learn. Anh học thêm lên rồi. So therefore, because you understand that, that's why you do wholeheartedly. Not only going to temple, anything we do in our daily life, anything we understand deeply, and we will do it wholeheartedly. That's why when you come to temple, you see we have the drum we have the bell. The drum symbolizes for understanding. The bell symbolizes for love. So we can learn the first thing from the snake. The snake has no feet, no legs. The snake needs to use the body and base on the ground and move up. We need to base on the understanding to move up. The second thing we can learn from the snake. When the snake smells some herbs that able to against them, they will move away. They never stick around any trees, any plants, any herbs that may harm them. The Buddha said, we also have to learn like the snake. If we feel someone who is not a good friend, who is unable to give us a good understanding, a good lecture, who always advise us to do something wrong, we should move away from them. You can sense, you can feel. For example, if somebody comes to you, give you a lot of money, and ask you to do something very simple, and remember the Buddha said, everything is easy to receive, they always have a very strong purpose at the back. But just at first, they want to convince you. That's why they come to you in a very easy way. You get benefit from them in a very easy way. But that is not the point. So one day, the Buddha walked to the corner with his attendant, Ananda. And there was a tree with lots of fruits. But nobody took it. And the Buddha asked Ananda, Ananda, do you know why the tree is right at the corner with lots of fruits? But how come nobody picks it? This is a poison tree. So something very convenient for you to pick, but how come no one picks? So we need to have the understanding, the insight. That's why we light the candle. The candle symbolizes for understanding. The incense symbolizes for your morality, your virtue, your practice. Anything we do without understanding, we are unable to bring the true love to someone we love. Love must go along with understanding. So the snake, if the snake smells any plants, any herbs, and against them, they move away. We need to learn like a snake. If you sense someone, if you feel something, if you feel someone who comes to you with a very negative purpose, you should be careful. Do not socialize with bad friends. If you have no friends, that's fine. You can live alone. But we are not lonely. You can live alone, but you are not lonely. It's better than you socialize with lots of friends, but only bad friends. So in Buddhism we said, in Vietnamese we said, if you get close to the light, you get light, you are bright. If you close to the dark, you get dark. The third thing the Buddha teach us can learn from the snake. After the snake, the poison snake bites from animals, the snake run away. We can learn from that, not bite someone. But we learn from the snake, after we correct our mistake, do not repeat. Do not hang around. For example, you want to quit smoke, and after you are successful in your quitting, don't get close to those who smoke, because they will convince you to continue to smoke. So if you get close to the environment, that may bring you, that may encourage you to continue your mistakes. And that is not the right, that is not the point. So in Buddhism, understanding the insight, the mindfulness, is like the sunshine, it's like the light. We need to use that and shining clearly into each of the words, each of the things we supposed to do. The Buddha said understanding and love is very important in our daily practice. If we love someone, we have no understanding. Sometimes the more we love, the more we make the one we love suffer. Suffer our love. So today, the year of the snake. There are a lot of stories, a lot of teachings from the Buddha about the snake. And a very, very basic, we can hear from a lot of Buddhist practitioners, they said, oh, the greed, the hate, the ignorance, tham, sensi, the greed, the hate, the ignorance, they are like the poison snakes. So we must get away from them. Because they stay in us, and every day we just nourish for that three poison snakes. So you come to temple on Sunday, regularly, or you come to meditation class on Friday nights to practice sitting meditation, to listen to some of the Buddha's teachings, and those are the food for your mind, food for your heart, food for your souls, and food for your daily practice. May the Buddha bless you all with health, with peace, and joy. And remember the three things we can learn from the snake today. Again, Happy New Year. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày mùng 10 tháng 2 năm 2013, nhằm ngày mùng 1 Tết năm Quý Tỵ. Trước hết, xin được thay mặt Thầy Viện Chủ cùng toàn thể đại chúng tu viện Trúc Lâm kính lễ đến tất cả quý vị Phật tử, quý đồng hương xa gần, lời chúc mừng năm mới, cầu nguyện quý vị năm mới thân tâm an lạc, gia đình bình an, các tường như ý và nhất là tinh tấn trên đường tu học. Hôm nay quý vị có khỏe không? Hồi tối quý vị có đi giao thừa vui không? Hồi tối có hai con lân tới múa, mà tiếc là cái chỗ mình nhỏ cho nên lân chưa có diễn đạt hết ý. Và nhưng mà cũng rất là vui, thì quý vị thấy là thấm thoát mà đã hết một năm rồi, chúng ta bước sang một năm mới. Thì thông thường chúng ta gọi là xuân Tết khi hết một năm, nhưng mà đối với người học Phật, tu Phật thì cái đó chỉ là cái biểu tượng, hiện tượng các pháp của thế gian. Chứ thật ra thì đối với người tu thì giây phút nào, ngày tháng nào cũng là xuân, cũng là ngày Tết. Bởi vì sáng ngủ dậy mà chúng ta thấy rằng chúng ta còn sống, chúng ta còn thở, chúng ta còn thấy được người thân, còn có một ngày để sống như vậy, thì quả thật là một cái Tết, một cái năm mới, một cái ngày mới cho mỗi người chúng ta. Vậy cho nên đối với tinh thần thế gian, tập tục thế gian thì chúng ta tùy thuận. Đây là đạo Phật gọi là tùy thuận. Tùy thuận để làm gì? Bởi vì chúng ta sống trong đời thì thế gian như vậy, thì chúng ta nói như vậy. Nhưng một cái đạo lý thông sâu bên trong thì mỗi người chúng ta cần phải thực tập để chúng ta có được một mùa xuân, một ngày Tết nguyên viễn, không bao giờ mất. Cái xuân đó là xuân thường tại. Chữ thường nghĩa là thường hằng, chữ tại là tự tại, hay là chúng ta ở trong cái xuân thường hằng đó. Nếu chúng ta có được cái mùa xuân thường hằng thì chúng ta là một người có tự do, không bị ràng buộc. Thì kính thưa đại chúng, mỗi năm theo phong tục của Adam thì chúng ta quy định mỗi năm là một con vật. Thì năm nay là năm con rắn. Ở trong kinh Phật cũng có nói về, có những bài kinh nói về rắn. Có khi Phật lấy hình ảnh con rắn làm ví dụ, thì cái điều đó rất là nhiều. Hôm nay có vài chỉ trích một phần thôi để chia sẻ với quý vị. Thì như quý vị thấy, con rắn là một sinh vật có máu lạnh, không có chân, nó bò vào cái bụng. Và ở trong rừng, ở núi cao, bất cứ chỗ nào cũng có thể con đó. Mà con rắn thì có khi người ta xem nó là một thần linh, có khi thì người ta xem nó là một con vật quái ác. Ví dụ như là ở bên Ai Cập thì người ta xem rắn là thần linh tối cao, cho nên ở trên cái mão của vua có để hình con rắn. Hay là ở trong vương lại thì ở trong thánh kinh thì con rắn là cái con mà dụ Eva và Adam ăn trái cấm rời khỏi vườn địa đàng. Rồi quý vị thấy y học, người ta dùng một cái cây gậy có con rắn nó quấn để biểu lộ một sự chữa lành, một cái sự lột vỏ, lột xác để có sức khỏe. Ví dụ vậy, thì bây giờ người ta lấy cái biểu tượng cây gậy có con rắn quấn để biểu tượng cho y học. Bây giờ quý vị đi ngang mấy văn phòng mặt bác sĩ, đôi khi người ta để cái hình ảnh đó. Thì riêng đối với trong nhà Phật thì con rắn chỉ là một con vật mà Đức Phật lấy những cái ví dụ, có khi có những cái điều cần có thể học, và có khi con rắn nó là cái điều mà ví dụ cho cái sự xấu. Chẳng hạn như ở trong kinh hay nói rằng ba con rắn độc, đó là con rắn tham, con rắn sân, con rắn si, có nghĩa là tám độc. Mà quý vị thấy rõ ràng là nếu mà chúng ta có ở trong lòng chúng ta có tham, có sân, có si, thì rõ ràng là chúng ta có ba cái độc đó. Rồi có khi người Việt Nam mình cái gì mà dở xấu thì người ta hay lấy con rắn là người ta ví dụ. Chẳng hạn cái câu gì khẩu xà tâm Phật. Khẩu xà làm sao? Miệng người đó độc địa như rắn rít, mà tâm người đó thì lành thiện. Rồi ngược lại thì sao? Tâm Phật, nhưng mà cái kia khẩu xà tâm Phật. Còn có khi thì khẩu Phật tâm xà. Đó, người Việt thì lấy cái ví dụ đó. Thì ở bên Trung Hoa cũng có những nơi người ta thờ rắn. Hy Lạp thì dùng cái biểu tượng con rắn quấn lên cây gậy để biểu tượng cái sự khôn ngoan, kéo dài tuổi thọ. Trong chuyện gỗ Việt Nam, thỉnh thoảng quý vị cũng có nghe kể về con rắn, và con rắn không có tốt. Chẳng hạn như chuyện Thập Sanh Lý Thông. Ở đây quý vị là chuyện Thập Sanh Lý Thông. Ở trong chuyện kể là con rắn là một loại thần, và mỗi năm phải ăn thịt người thì nó mới bảo hộ cho nơi đó. Bây giờ Pháp Hòa nói cho đại chúng nghe con rắn ở trong kinh Phật. Ở các chùa Nguyên á, ở trước cửa chùa người ta hay tạo những cái hình con rắn. Chẳng hạn như là cái đường đi lên cầu thang, thì thay vì người ta để cái cầu thang đi lên thì cái tay vịnh á là nguyên một con rắn có 7 cái đầu, có khi 2 đầu, 7 đầu. Thì những con rắn đó là con rắn thần, xà vương có 7 đầu. Và trong kinh kể có một hôm Thái tử Sĩ Đạt Ta ngồi thiền 7 tuần lễ dưới gốc cây Bồ Đề. Thì đến cái tuần lễ thứ 2 thì trong một cơn mưa bão có một con rắn, một con xà vương mò ra quấn lấy thân Phật để che mưa cho ngài, và sau đó dùng cái đầu, bảy cái đầu của mình để che mưa cho Phật. Bây giờ quý vị đi chùa, nhất là các chùa Nam Tông hay tạo cái tượng đó để trước cửa chùa, là Đức Phật ngồi thiền có một con rắn quấn xung quanh Phật và đưa cái đầu lên làm cái mái che cho Phật đẩy cái đầu. Đó là dựa theo cái tích chuyện kể là Đức Phật ngồi thiền trong cơn mưa bão. Ở Việt Nam có một hòa thượng ngày tu ở Đại Ninh, ngày lập thất ngày tu ở Lâm Đồng Đại Ninh. Ngày ngồi thiền, ngày ngồi niệm Phật, mà khi ngày cất cái thất ở trên một cái ổ rắn mà ngài không có biết. Vậy mà khi mà ngài niệm Phật mà rắn ở dưới đó nó nghe, nó nghe riết cho nó hết cái nghiệp rắn. Thì có một đêm khuya, có một người tới gõ cửa. Ngài Kim Bao ngài thấy có một cái người đã tới gõ cửa và nói rằng chúng tôi là những con rắn ở dưới tóc của hòa thượng, mà nhờ mấy chục năm nay nghe hòa thượng hàng ngày tụng kinh niệm Phật mà cả ổ rắn chúng tôi hôm nay được thoát kiếp, và tôi là thống lãnh, tôi là thủ lãnh, hôm nay xin đến đây để lạy tạ hòa thượng. Vị hòa thượng đó đã viên tịch năm 1992, và khi an táng ngài rồi thì có một con rắn bò từ ở trong rừng ra rất lớn, đứng trước mộ của ngài lại ba lại, xong đưa cái đầu lại ba lại rồi bò vô lại trong rừng và không ai biết nó đi đâu. Thì cái chuyện đó ở Việt Nam, và có quà được xem những cái bức hình một con rắn to và dài bò ra đưa lên, ngóng cái đầu lên trước mộ của hòa thượng mà cúi xuống để mà lại. Ở trong kinh Ni Tiên Vấn Đáp thì cái câu chuyện giữa một ông vua vấn đáp với một vị tỳ kheo, vị tỳ kheo tên là Ni Tiên, thì ông vua này hỏi vị tỳ kheo này về những con vật và chúng ta học được gì từ những con vật đó. Thì vị tỳ kheo này đưa ra rất nhiều những cái hình ảnh con vật mà chúng ta học hỏi được nó. Thì hôm nay nếu nói về con rắn thì Pháp Hòa chỉ trích đoạn trong con rắn đó kể cho quý vị nghe. Thì vị tỳ kheo này mới nói rằng con rắn nó có ba điều mà chúng ta có thể học được. Điều thứ nhất là con rắn bò bằng cái bụng và đặt cái bụng trên mặt đất và nhờ cái mặt đất làm cái thềm để mà chúng bò đi lên. Thì Đức Phật nói rằng, vị tỳ kheo dạy rằng Đức Phật nói cũng như thế, chúng ta là những hành giả tu hành thì chúng ta cũng phải đặt mình ở trên cái mảnh đất vững chắc của trí tuệ. Trí tuệ là gì? Trí tuệ là sự hiểu biết tường tận, chúng ta còn gọi là tuệ giác, chúng ta gọi là tuệ giác, chúng ta gọi là trí tuệ, chúng ta gọi là hiểu biết. Mình sống, mình tu đời cũng như đạo, mà nếu không có hiểu biết thì không làm được gì hết. Chẳng hạn bây giờ mình không hiểu cái cách ứng xử trong đời thì làm sao mình có thể đi đứng tiếp xúc quen biết và giao tiếp với mọi người. Hay thậm chí mình là một người làm ăn mà chúng ta không biết cách làm ăn thì từ từ chúng ta cũng mất khách hết. Và chúng ta là một người giao tiếp mà không có hiểu biết cái cách ứng xử thì rất là khó. Ở đây cũng vậy, người tu Phật mà không có hiểu biết thì rất khó lòng chúng ta tu đến nơi đến chốn. Bởi vì hiểu mà không hiểu tường tận thì nguy hiểm, cho nên hiểu không tường tận thì tu sai tu trật. Tôi nói ví dụ như thế này, có một vị đó đi về Việt Nam coi bói. Rồi ông thầy bói mới nói là cô không có duyên với Phật Bà Quan Âm mà tưởng đúng, mà không có độ cô đâu, cô chỉ có duyên với Phật ngồi. Mà cái đó là hoàn toàn không có dính dáng gì tới đạo Phật hết, mà thật sự không có bao giờ có cái chuyện xui xẻo hoặc là hợp với ông hợp tượng Phật đứng Phật ngồi gì hết trơn. Vậy là ông thầy bói ông cũng nói được, ông nói như vậy rồi thì quý vị này nghe như vậy thì sao? Đi về thỉnh tượng Quan Âm đứng lên cúng lại cho chùa, nói bây giờ con hãy đi kiếm tượng ngồi, tại vì con hợp với tượng ngồi hơn là tượng đứng. Mình nói ví dụ như vậy mà nhiều thứ lắm. Chẳng hạn như có một vị đó đang thờ Phật, mà quý vị biết cây nhang dài đó, thắp cây nhang dài lên thì cái người đó đi tới nói là cô không được thắp cây nhang dài quá hơn cái đầu Phật, thế là cô phải bẻ cây nhang xuống làm ba làm bốn khúc, thắp làm sao mà lắp thắp là nè gì là mới được. Hiểu như vậy mà cũng đi nói cho người khác để cùng hiểu một cách sai lệch như vậy thì không được. Ông bà nói ví dụ vậy, thật ra không có tội lỗi gì hết, nhưng mà quý vị thấy nếu mà chúng ta tôn Phật mà chúng ta không hiểu gì về cái cách tôn theo Phật hết thì làm sao chúng ta tôn có kết quả? Mà nếu có kết quả là vậy đó, rốt cuộc chúng ta ôm một mớ những cái tà kiến, những cái điều mà không có đúng với chân lý. Cho nên đó là một cái nguy hiểm. Cho nên người tôn Phật, tại sao chúng ta phải nghe pháp? Tại vì nghe pháp có năm điều lợi ích. Quý vị đọc trong kinh quý vị thấy Phật dạy nghe pháp có năm điều lợi. Có mà nói ví dụ lợi cái gì? Có thể nghe được những điều chưa được nghe, điều đó đúng. Bởi vì mình không có học đọc kinh sao nghe, mình hiểu. Cho nên bây giờ mình đi nghe pháp là quý thầy, quý sư cô giảng cho mình nghe những điều mình chưa bao giờ nghe, mở mang hiểu biết của mình, tăng trưởng cái sự thánh thiện ở nơi mình, vân vân. Cho nên hàng tuần mình đi chùa, đó là một sự hiểu biết chân chánh. Mình biết rằng á, đi chùa không phải chỉ đến để gặp nhau hàn huyên tâm sự cho vui qua ngày đoạn tháng rồi dùng cơm rồi về, mà chúng ta còn có cơ hội tụng kinh, chúng ta còn có cơ hội nghe pháp, hiểu biết như vậy. Nhưng mà quý vị phải học Phật pháp thì mới hiểu Phật pháp chân chánh. Xin thưa đại chúng, mình là một Phật tử mà mình không có hiểu Phật pháp á thì buồn lắm. Mà cái người buồn nhất là quý thầy, tại vì quý thầy hàng ngày hàng tuần cứ rỉ giả nói mà mình không nghe. Không nghe đây có nghĩa là mình như thế này thế kia, mà tại mình không có chịu để tâm mình nghe thì mình không hiểu. Mà rốt cuộc rồi hễ đụng chuyện á thì mình hiểu, mình nói mình biết, mình hiểu, mà hiểu sai hiểu trật thì nguy hiểm lắm. Cái đó người ta gọi là một người mù vẫn nguyên đàn mù, nhất manh vẫn quần manh. Chữ manh là mù á, nguy hiểm. Mà nhiều lắm, thỉnh thoảng là trên chùa là nghe nhiều cái chuyện mà Phật tử tin hiểu mà không có đúng. Chẳng hạn người ta đang tụng kinh Pháp Hoa, mình hiểu người ta đừng tụng kinh Pháp Hoa, hỏi sao vậy? Nó tụng kinh Pháp Hoa nóng tánh lắm, trời đất, tụng kinh mà nóng tánh. Nếu mà quên tụng mà chỉ kinh không á, nó lắm. Xào bài xong để tiếp tục kêu kinh, kinh chịu đó nóng lắm. Phải có chữ tụng lắm chứ, nó tụng kinh không có nóng tâm. Mình tụng kinh rồi sao nóng tâm được? Rồi có người biểu mình tụng kinh Địa Tạng, hỏi sao vậy? Tụng kinh Địa Tạng người âm về âm lắm. Trời đất, hiểu như vậy thì tội nghiệp cho Phật quá. Và bao nhiêu công sức của chư tôn đức để ra để giảng diễn cho chúng ta hiểu cái chân lý, rồi chúng ta không hiểu, rồi chúng ta trách nó chúng tôi học đạo Phật mà không hiểu gì hết. Mình phải để tâm mình học mới được. Rồi bây giờ mình học cái điều thứ nhất của con rắn là đặt trí tuệ để bò lên, thì cũng giống như con rắn nó để cái thân nó ở trên mặt đất cho vững, sau rồi nó nhờ cái đó nó trườn lên để nó đi tới. Mình cũng vậy, phải đặt mình ở trên cái mảnh đất vững chắc của trí tuệ, của hiểu biết, để từ đó chúng ta trườn lên, chúng ta bò tới để đi. Điều thứ nhì là chúng ta con rắn khi nó ngửi được những cây cỏ nào mà chống ngược lại với nó thì nó bò đi chỗ khác. Ở đây cũng vậy, nếu chúng ta nhận biết nơi nào, người nào không có mang lại sự hiểu biết lợi lạc cho mình, chúng ta đừng có tiếp xúc nhiều, không có tốt. Ví dụ gặp một cái người nào đó mà họ cứ nói chuyện thị phi không à, chuyện tốt, chuyện xấu, chuyện hay, chuyện dở, thật sự ra quý vị nó ồ nghe cho biết cho vui, và bây giờ nghiệm lại cho biết cho vui là làm gì cho cuộc đời của mình, nó không có lợi gì hết. Thì chúng ta bớt nghe thì chúng ta bớt phiền muộn mà bớt cái khẩu nghiệp. Tại vì lời vào á, và lời thị phi mà vào trong tai thì nhất định cái miệng mình phải nói lại. Mà quý vị thấy không, nghe một câu, nghe chuyện thị phi là nó ô nhiễm cái tai rồi, mà nói ra miệng là dơ cái miệng, khẩu nghiệp. Biết người ta có không, biết người ta có như vậy không, mà mình nói rồi thì sao? Người ta thì vẫn sống bình thường, và lỗi lầm thì mình mang chồng chất, nó là lỗi của mình. Cho nên á, phải biết người nào mà cứ bóc xúi mình làm những điều dở, nói những điều dở, thì phải biết rằng đó không phải là bạn lành. Thì giống như con rắn mà nó ngửi được cái cây nào có độc hay là cái cây nào có lợi có hại cho nó thì nó lắm đi chỗ khác chứ nó không ở đâu. Mình cũng thế. Hồi xưa hồi nhỏ và nghe cái câu nói như thế này: đường đời gì à, đường đời chật chội nhiều chen lấn, nẻo đạo hên thang hiếm kẻ tìm. Cái chỗ đường đời chật chội thì người ta cứ chen cứ lấn, mà cái chỗ đạo đó thì nó thênh thang mà không ai tới hết. Cũng giống như câu nói của người Hoa vậy đó: thiên đường hữu lộ vô nhân vấn, địa ngục vô môn hữu khách tầm. Thiên đường có lối không người đến, địa ngục không cửa người cứ vào. Thì cũng giống mình nè, cái gì lành, cái gì thiện, cái gì hay nghe, còn cái gì mà nó dở, thí dụ mà lỡ có nghe đi một lần mà cái người đó mình lặp 10 lần là đủ, có 10 đề tài để nói cho mình biết rõ ràng. Gần cái người này là hoàn toàn có nghe gì, phải chi nói trời ơi, tôi mới nghe được cái bài giảng này hay lắm, lợi ích lắm, tôi nhờ mời tôi sang lại cho chị dĩa, cho anh dĩa. Cái đó là nên. Cho nên thế nào là thiện tri thức và thế nào là ác tri thức? Chữ thiện là tốt, chữ tri là biết mình, chữ thức là hiểu mình. Chẳng những người ta biết mình, người ta hiểu mình, mà người ta phải làm sao để làm cho mình thánh thiện thì mới gọi là thiện tri thức. Còn người ta hiểu mình, ta biết mình hết trơn, cho nên người ta dạ suối mình làm bậy, đó là ác tri thức. Cho nên tri thức nó hai loại, có khi là ác vì họ hiểu mình hết trơn. Giống như họ biết là Pháp Hòa nóng tánh thì họ lại họ chăm vài câu cho Pháp Hòa nóng lên. Cái hiện gì cái người đó là gì? Tri thức đó, hiểu mình, biết mình mà hiểu mình. Cái thật là chương phi, mà mỗi lần mình thành chương phi thì cái mặt mình nó chương phì à, thì người ta nói một câu cái là mình thành chương phi rồi, cuối cùng thành chương phì rồi. Thì người ta làm gì? Ta ngồi người ta cười khì, người ta vỗ tay, người ta ăn mừng. Thì con rắn, cái con rắn nó ngửi được cái cây cỏ nào có hại cho nó không tới. Bây giờ mình học như con rắn, ngửi được, phiêu được. Chữ ngửi này không có nghĩa là đưa cái mũi hít không phải nha. À, người ta nói ra đó, người ta có cái cách người ta nói là mình có thể nếm được, phiêu được, xem được người, ý của người ta là cái gì. Cũng giống như mình nuôi con của mình đó, nó tới nó nói một hai câu là biết nó muốn cái gì rồi, phải không? Tại mình hiểu nó quá rồi, mình xem được nó. Hoặc là nhiều khi mình thấy nó đi học về, cái đi của nó, cái hành xử của nó là mình biết ngày hôm nay nó có vấn đề rồi. Ví dụ như vậy. Cái điều thứ ba, con rắn sau khi nó cắn một con vật khác thì nó liền chạy đi chỗ khác. Ở đây là nó có phải học cắn người ta cái chửi người ta cái là bỏ đi, không phải vậy. Nhưng mà mình học Đức Phật nói rằng á, mình học cái cách của con rắn là cái gì mà chúng ta lỗi lầm mà chúng ta đã hết rồi, chúng ta đã xa được nó rồi, thì đừng có lén xén tới gần cái chỗ đó để bị sao tiếp tục trở lại. Tại vì sao? Vì chúng ta là phàm phu chứ chúng ta chưa phải là thánh. Cho nên cái gì mà chúng ta biết rằng chúng ta yếu kém thì đừng có tiếp xúc gần quá, để chúng ta không có bị gì, bị ảnh hưởng. Như một cái ví dụ, người uống rượu, người hút thuốc hay là xì ke ma túy gì đó, thậm chí bài bạc, mình đã bỏ được nó rồi, mình cai được nó rồi thì đừng có gần mấy người đó. Rồi họ chơi hồi cái thì mình sao, mình thấy mình cũng muốn. Cho nên cái người mà người ta rành bài đó, người ta hay đi sau lưng mấy người coi chơi bài đó, người ta coi mình chơi làm sao rồi người ta chỉ cho hồi cái nó quyền. Thành thử ra nó thấy anh chơi tôi tức quá, để tôi vô tôi chơi dùm cho. Thành thử cái đó nguy hiểm. Thì Đức Phật dạy có ba điều từ con rắn, như có quà chia sẻ về đó. Thứ nhất, con rắn dùng cái thân của rắn, cái bụng của nó đặt ở trên đất và trường lên. Người tu ta phải đặt mình trên mảnh đất vững chắc của trí tuệ, của hiểu biết để chúng ta đi tới. Điều thứ hai là thấy những nơi nào, người nào không có vẻ như là làm cho chúng ta lây được cái phần tốt thì chúng ta bớt tiếp xúc hay thậm chí phải dừng. Rồi điều thứ ba là cái lỗi lầm gì chúng ta đã bỏ rồi thì đừng có tiếp tục gần đó. Bởi vì sao? Bởi chúng ta đạo lực còn kém lắm. Chúng ta là hiền chứ chúng ta chưa là thánh. Quý vị nhớ, mình á là Phật tử khác hơn tục tử. Người chưa tu hành gì hết thì họ là tục tử. Chữ tục là gì? Là thế tục, là phàm tình, là người rất bình thường. Tử là người, tục tử là người bình thường. Vì người bình thường cho nên cũng tham, cũng sân, cũng si, cũng ăn miếng trả miếng, ăn đánh trả đánh. Còn Phật tử có khác. Phật tử là sao? Biết nhịn, biết nhường, biết chia sẻ. Cho nên Phật tử khác hơn tục tử. Một khi mình đã đi chùa, mình học Phật rồi thì mình nhận mình là Phật tử. Dù chưa quy y Tam Bảo, dù chưa thọ ngũ giới, dù chưa có pháp danh, nhưng cũng đừng nói tôi không có tu hành gì hết cho nên tôi khỏe luôn, và tôi muốn nói gì nói, muốn làm gì làm. Không, ai đã một lần lại Phật, nhận mình là đạo Phật, là mình là Phật tử. Mà Phật tử thì cái chất Phật nó phải khác hơn Phật vô tục tử. Cho nên chỉ cần tự nhắc mình thôi, tôi là Phật tử, thì tự nhiên cái lời nói mình nó dễ thương hơn chút, cái hành xử mình nó dễ thương hơn chút. Một chút thôi cũng đỡ rồi. Có nhiều người chia sẻ là từ khi học Phật nghe Pháp rồi á, tự nhiên thấy con người mình nó khác ra chút. Một chút thôi. Bây giờ quý vị để ý ha, hôm nào á trong gia đình mình, ví dụ như thường lệ là gia đình mình nó cứ ồn ào gây gỗ hoài, tự nhiên ngày hôm đó nó yên lặng được buổi mừng không? Mừng hết lớn. Hai cha con đó là sáp lại là con trận, hai mẹ con mà sáp lại con trận, mà sao kỳ này khá quá, nói nguyên câu chuyện mà không có trận nào hết. Mừng không? Mừng. Cho nên chỉ cần chỉnh mình được một chút là tốt rồi. Cho nên chữ tu là gì? Chữ tu là chỉnh. Quý vị biết chỉnh không? Cái volume nó nhỏ cái mình chỉnh cho nó lớn mình chỉnh cho nó nhỏ, nó ồ ề cái mình chỉnh cho nó thanh. Tu hành cũng thế. Tu là chỉnh cái thân, chỉnh cái tâm. Hồi xưa mình đi đúng lắc hết, về chỉnh cái tướng đi cho nó đàng hoàng. Cho nên chỉnh cái thân, sửa cái tâm là tu chứ có gì đâu. Mình làm được như vậy thì cái năm này, dù là năm kỵ của mình, ví dụ đấy, năm nay năm tỵ nghe, ai mà tuổi hợi là kỵ lắm mà, ai tuổi dần tuổi thân là kỵ lắm mà. Thì biết mình kỵ có nghĩa là xui, biết mình xui thì cẩn thận, chỗ nào ồn ào thị phi bớt tới để khỏi có vặt là quả lấy. Mình biết mình là ma cờ năm nay năm kỵ, ví dụ mình tin là năm nay năm kỵ của mình thì mình cẩn thận mình sống, niệm Phật cho nhiều, tụng kinh cho nhiều thì nó bớt gì, bớt những cái tiếp xúc rồi thì thị phi nó bớt, thì tai nạn nó cũng giảm dần. ví dụ như vậy. Cho nên đáng lý ra ông bà kể cho đại chúng nghe thêm nhiều những câu chuyện tiền thân của Phật liên hệ tới rắn nữa, nhưng mà bây giờ chúng ta hết giờ, thôi mình dừng đây. Thì hôm nay ông bà chỉ trích ba điều chúng ta có thể học từ con rắn. Quý vị nhớ ba điều đó không? Bò, lánh xa, rồi gì nữa? Chạy trốn. Mình tu là phải có trí tuệ, phải có hiểu biết. Cho nên tại sao là mình phải thắp hương, tại sao mình phải thắp đèn? Thắp đèn là tượng trưng cho hiểu biết, thắp hương là tượng trưng cho đạo đức, cho giới hạnh. Bởi vì chữ hương là mùi hương, thơm, hương là thơm. Mà chỉ có người đức hạnh, người đạo đức thì cái hương đạo đức mới thơm. Tại sao chúng ta cúng trái cây là tượng trưng cho nhân quả? Từ hôm nay chúng ta có cái quả là bởi vì nó từ cái nhân. Nếu không có cái nhân thì làm sao nó có cái quả? Đây nè, bây giờ hôm nay mình mang quả đức thì là do cái hộp đức. Mình mang quả cam, mình mang quả xoài gì đó thì từ cái hạt nó ra cái quả. Cho nên cúng trái cây là tượng trưng cho nhân quả. Người học Phật phải tin nhân quả, lựa cái quả lành mà làm, quyết định không làm cái điều xấu. Cho nên mỗi lần đi chợ phải lựa trái cây. Có ai đi chợ mà lựa cái trái cũ, trái hư mà mua không? Không có. Lựa trái tốt mà mua. Cũng như thế, làm việc gì phải lựa điều tốt mà làm, để đem cái quả đó dâng tặng cho người. Cho nên chữ cúng Phật là gì? Cúng là dâng, Phật là giác. Cúng Phật là dâng cái điều giác ngộ. Ở đây cũng thế, mỗi ngày chúng ta phải dâng cái quả lành, quả đẹp đến cho tất cả mọi người xung quanh ta. Được như vậy mới đúng cái ý nghĩa cúng trái cây. Tại sao chúng ta phải dâng hoa? Bởi vì hoa là tượng trưng cho sự tươi mát. Mình phải học lúc nào mình cũng tươi mát. Đừng có lúc, ví dụ như đầu năm đầu tháng là mà tránh tuyệt đối là, đây là có bà nói theo cái phong tục nha, người Việt Nam mình ở đông mình là sao đầu năm đầu tháng á là không có thích nói chuyện xui xẻo, không có thích nói tầm bậy tầm bạ rồi phiền hà nhau. Cho nên nói chuyện gì buồn gì tức thì bỏ hết, để làm gì? Để ngày đó một ngày mình trọn vẹn tươi mát, có phải không? Cho nên mình phải học như hoa, lúc nào cũng tươi hết. Và vì hoa nó nở nó tươi hôm nay, rồi ngày mai nó héo nó tàn, tượng trưng cho vô thường. Cũng như thế, mình sống nay chết mai không biết thì thôi, cố gắng sống cho lành, cho thiện. Một ngày tốt một ngày, dù sống một ngày có ý nghĩa còn hơn sống trăm năm không ý nghĩa. Thì hôm nay nhân ngày mùng một Tết, Pháp Hòa không có gì hơn để làm quà cho quý vị. Pháp Hòa chỉ có vài lời trích từ trong kinh Phật làm món quà tinh thần đầu năm cho đại chúng. Và như quý vị thấy hôm năm nay lập Phật là mỗi người có được một cái hoa sen để quý vị treo xe, quý vị gắn bóp, quý vị gắn treo phone. Hoa sen là một loài hoa mọc ở dưới bùn, từ bùn mà vượt khỏi bùn có hoa sen. Ý ở đây muốn nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta là người sống trong phàm tục, nhưng chúng ta không nhiễm cái phàm tục. Chúng ta được như vậy thì chúng ta là một hoa sen. Cho nên quý vị thấy không, Phật ngồi trên hoa sen, Phật đi trên hoa sen, Phật đứng trên hoa sen. Tại sao vậy? Vì một người có tỉnh thức, có giác ngộ thì đi đứng nằm ngồi lúc nào cũng trong sáng, cũng tươi đẹp, không có nhiễm ô. Cũng thế, mỗi lời chúng ta nói, chúng ta suy nghĩ cho kỹ chúng ta nói cái gì để không làm phiền người khác. Mình giận người nào, giận có người, không nên giận người này rồi lấy hết một người khác, không có tốt. Cái đó Việt Nam mình hay nói làm sao? Giận cá chém hết. Nhiều khi giận con cá này mà tại nó dữ quá không dám chém nó, chém mấy cá con. Như vậy thì tội nghiệp cho người ta quá không? Ai làm lỗi thì nếu mà nó giận thì có quyền đó. Còn tôi giỏi hơn là không có giận. Một chút giận, hai chút buồn, lận đận cả đời đi cũng khổ. Trăm lần xả, ngàn lần bỏ, thông dông tất giả, vậy mà vui. Thì thôi bây giờ quý vị chọn cái nào? muốn trong lòng mình lúc nào cũng nặng chịu, hay muốn trong lòng mình lúc nào cũng thảnh thơi, thì hãy nhìn cây nhang thầy học. Thảnh thơi thì như khói bay lên, nặng nề như tro đất xuống. À không, tùy mình muốn cái nào cho nên dân hương cho Phật cũng có thể nguyện. Con nguyện mỗi ngày con để lòng con thanh thản như khói hương, con nguyện không để lòng con nặng trĩu như tro. Nặng trĩu thì nó rớt xuống, thảnh thơi thì bay lên. Thôi chúc đại chúng một năm mới an vui tự tại. Bây giờ nhân ngày mùng 1 này chúng ta có một phong pháo là đốt để tống trụ nghiêm tân, cũng như để mừng một năm mới. Chắc sẽ có hòa sẽ ra ngoài phát phong pháo này, và sau đó chúng ta sẽ làm lễ cúng tổ tiên. Hôm nay quý vị cũng nhớ đến bàn thờ tổ tiên, lạy tổ tiên để nhân cái ngày mùng 1 này. Di Đà Phật.